Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 62, không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử của Đại Hạ Vũ Triều, người khởi động được 6 hồng kiều siêu phàm cực kỳ hiếm thấy yêu cầu này. Đến cả đương kim Đại Hạ Vũ Chủ cũng không đạt tới, chẳng trách bị liệt vào cấm kỹ, chẳng ai thèm ngó ngàng. Trên con đường tu hành, công pháp là gốc rễ, võ kỹ là phụ, còn huyết thống thần linh là chất dinh dưỡng. Cấp bậc huyết thống đủ cao, tu luyện công pháp và võ kỹ hùng mạnh sẽ bớt tổn thương cơ thể. Thiên phú của ta đúng lúc thỏa mãn điều kiện tu luyện. Sở Ninh xé giấy niêm phong xuống rồi mở ra đọc. Thập bộ đoạt mệnh, dồn chân nguyên siêu phàm vào chân, dùng chấn đất băng, 10 bước chạy đã đi xa. Hỗn nguyên bạo sát quyền, ngưng tụ quyền ý, quyền phong bùng nổ chân nguyên, có thể giết người mà không cần xuất chiêu. Hoành nhạc đao pháp. Đao pháp được dung nhập tinh thần lực, một đao bổ núi chém trời, có thể nói cùng cảnh giới không ai đỡ được. Lời giới thiệu của ba loại võ kỹ này khiến mắt Sở Ninh sáng ngời. Nghe đồn rằng võ lực của Hạ Tổ rất siêu đẳng, võ kỹ sử dụng hung mãnh ngông cuồng, hẳn là ba võ kỹ này. Không tệ, Sở Ninh mỉm cười hài lòng, khá hứng thú với hoành nhạc đao pháp. Hàn đã đạt tới cảnh giới hợp nhất. Có dưỡng đao thuật làm trụ cột nên tu luyện hoành nhạc đao pháp rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Sở Ninh vừa luyện hóa linh đan vừa tập trung đọc hiểu. Thời gian thấm thoát trôi qua, huyết khí Sở Ninh quay cuồng, nguyên hải trong bụng sôi trào, chân nguyên chảy theo quỹ đạo rồi tập trung xuống hai chân. Trong chốc lát, hàng đá gợn từ cơn gió nhẹ khiến những quyển sách cổ trước mắt hắn rung chuyển. Rầm, mặt đất dưới chân Sở Ninh nổ tung. Mới mấy canh giờ mà ta đã tu luyện thành công thập bộ đoạt mệnh rồi, Sở Ninh chợt hiểu. Xem ra lục truyền tạo hóa công có thể giúp ta tu luyện võ kỹ dễ dàng hơn. Lòng hẳn trầm xuống, phát hiện linh đan mới được luyện hóa hai phần mà nguyên hải đã mở rộng đến 14 chương. Viên linh đan này đúng là bảo vật, có thể giúp ta nhanh chóng đột phá tới siêu phàm đỉnh tuyệt, Sở Ninh mỉm cười. Lúc này, chân nguyên mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể hẳn khiến hắn rất muốn chút hết ra. Sở Ninh quyết định tu luyện hỗn nguyên bạo sát quyền, nhưng tìm hiểu suốt mấy canh giờ, Sở Ninh tung quyền đã có chân nguyên cuồn cuộn mênh mông, phá tan hư không, tạo thành một lỗ thủng trên vách tường. Một viên linh đan đã khiến tinh lực Sở Ninh hừng hực. Hàn không nghỉ ngơi, phất tay lấy Bắc Vương đao nặng ngàn cân trong nhãn càn khôn ra, bắt đầu nghiên cứu hoàng. Nhạc đao pháp, giống với suy đoán của Sở Ninh. Hẳn đạt tới cảnh giới hợp nhất nên rất dễ dàng thông thạo hoành nhạc đao pháp. Hai ngày qua, cách chương.